Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 655, công chiếm Tây Bản Nguyên Thành. Theo Tây Bản Nguyên Thành tinh nhuệ bị đánh tan, Dương Phong mang theo huyết sát vệ cùng thiết huyết vệ cùng với 3.000 tiên võ các ngoại môn đệ tử. Theo sát tại Tây Bản Nguyên Thành hội binh sau lưng, giết tới Tây Bản Nguyên Thành tường thành bên trên, đem từng người Tây Bản Nguyên Thành tinh nhuệ vô tình chém giết. Dương Phong, ngươi có dám đánh với ta một trận? Nhìn thấy phe mình đại quân bị bại, Dương Phong dưới trướng cao thủ, tùy ý đồ sát phe mình tinh nhuệ võ giả. Vương Anh trong mắt hàn quang lóe lên, đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ nhìn qua tùy tiện đồ sát giác ma tộc tinh anh Dương Phong. Lớn tiếng gào lên, có gì không dám? Nghe được Vương Anh tiếng kêu gào, Dương Phong cười lạnh một tiếng, lớn tiếng đáp lại nói, cũng thôi động thể nội pháp lực, xách theo chân long kiếm, liền hướng Vương Anh bên người giết tới. Ven đường những nơi đi qua, tất cả cản đường giác ma tộc tinh nhuệ đều bị hắn vô tình chém giết. Nhìn xem cấp tốc đến gần Dương Phong, Vương Anh thể nội pháp lực điên cuồng phun trào, quy nhất cảnh võ giả khí thế cường đại tản mát ra. Một cỗ cường đại uy áp từ hắn thân bên trên tản mát ra, để phụ cận thiết huyết vệ cùng tiên võ các ngoại môn đệ tử nhau nhau sắc mặt biến hóa, hướng về một bên trốn tránh mà đi. Rời xa Vương Anh khí thế uy áp, thiên ma kiếm trận làm Vương Anh khí thế nhảy lên tới trạng thái đỉnh phong thời điểm, Vương Anh nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên trong tay cực phẩm linh khí thiên ma kiếm, gắng sức vung lên, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Lập tức, chỉ thấy được từng thanh từ ma tức giận ngưng tụ mà thành ma kiếm, trống rỗng xuất hiện khắp nơi Vương Anh bên người, tạo thành một cái kiếm trận khổng lồ, mang theo ngập trời ma tức giận cùng kinh khủng uy áp, cùng với sát khí lạnh như băng, hướng Dương Phong trên người bao phủ tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong rảo sát tại chỗ bộ dáng. Thiết huyết chiến long nhìn xem hướng mình trên người bao phủ mà đến thiên ma kiếm trận, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực phun trào, đan điền ở trong huyết sắc viên cầu khẽ nhúc nhích, thiết huyết thần thông thi triển ra, một đầu dài trăm trượng huyết sắc chiến long từ hắn trong tay chân long kiếm làm bên trong bay ra, phát ra một đạo vang dội tiếng long ngâm, một cỗ nồng nặc huyết tức giận từ chiến trường bốn phương tám hướng hướng hắn trên người dũng mãnh lao tới, khiến cho khí thế không ngừng tiêu thăng, trên người huyết quang càng thêm tràn đầy, cũng hình thành huyết sắc đường vân tại hắn bên ngoài thân lưu chuyển không tắt, giống, giống, giống. Tại từng đạo phẫn nộ long hống âm thanh bên trong, dài trăm trượng huyết sắc chiến long thân thể khẽ động, liền hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trực tiếp nghênh tiếp thiên ma kiếm trận, cùng với chạm va vào nhau, âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, dài trăm trượng huyết sắc chiến long quơ sắc bén huyết sắc long trảo, đem từng thanh thiên ma kiếm phá hủy, khiến cho hóa thành đầy trời ma tức giận, tan biến tại vô hình. Trong chớp mắt công pháp, thiên ma kiếm trận liền bị huyết sắc chiến long phá hủy. Huyết sắc chiến long mang theo ngập trời huyết sắc khí tức cùng lực lượng kinh khủng, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, tại Vương Anh ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, đem Vương Anh xé thành mảnh nhỏ, hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Một cỗ nồng nặc huyết tức giận từ Vương Anh máu thịt vụn ở trong tuôn ra, tiến vào huyết sắc chiến long bên trong, làm huyết sắc chiến long khí thế cường đại một điểm. Huyết sắc chiến long một chảo đem quy nhất cảnh Vương Anh xé nát đằng sau, liền phát ra một đạo vang dội tiếng long ngâm, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, giết vào đến Tây Bản Nguyên Thành tường thành bên trên, vô cùng sắc bén huyết sắc long trảo, không ngừng mà đem từng người giác ma tộc tiên thiên cảnh võ giả cùng trúc cơ cảnh vũ giả xé thành mảnh nhỏ. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, Tây Bản Nguyên Thành phía trên tường thành giác ma tộc tiên thiên võ giả trúc cơ võ giả liền bị thanh trừ hết sạch. Dài trăm trượng huyết sắc chiến long trên người huyết tức giận vượng hơn, huyết sắc đường vân biến càng thêm thâm thúy, có thần vận, tản mát ra khí thế càng thêm hùng hậu, uy áp càng thêm cường đại. Theo Tây Bản Nguyên Thành thành trên tường giác ma tộc tinh nhuệ tử thương hầu như không còn, toàn bộ Tây Bản Nguyên Thành phản kháng lực lượng lập tức bị tiêu diệt hơn phân nửa. Huyết sắc chiến long tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới, trực tiếp hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, hướng Tây Bản Nguyên Thành phủ thành chủ phương hướng đuổi giết mà đi. Rất nhanh, huyết sắc chiến long liền tiến vào đến Tây Bản Nguyên Thành phủ thành chủ bên trong. Từng người giác ma tộc tiên thiên võ giả cùng trúc cơ cảnh vũ giả từ Tây Bản Nguyên Thành phủ thành chủ ở trong tuôn ra, phát ra từng đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, thôi động thể nội thật tức giận chân nguyên cương khí pháp lực, vung động trong tay linh khí, hướng huyết sắc chiến long khởi xướng hung mãnh công kích. Chỉ là những thứ này giác ma tộc tiên thiên võ giả cùng trúc cơ võ giả công kích, đối với huyết sắc chiến long đến nói đơn giản chính là tha ngứa. Căn bản là không có cách đối với huyết sắc chiến long tạo thành tính thực chất thương tổn. Nhiều nhất để huyết sắc chiến long thiệt hại một chút huyết tức giận mà thôi. Giống, giống, giống, dùng thân thể ngạnh kháng giác ma tộc tiên thiên võ giả cùng trúc cơ võ giả một hồi công kích đằng sau, huyết sắc chiến long nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh, chui vào đến giác ma tộc tiên thiên võ giả cùng trúc cơ võ giả bên trong. Sắc bén long chảo không ngừng vung vẩy mà ra, từng người giác ma tộc tiên thiên võ giả cùng trúc cơ võ giả nhau nhau bị xé thành mảnh nhỏ, nồng nặc huyết tức giận cùng linh hồn bị hút sắc chiến long hấp thu, làm huyết sắc chiến long biến đến càng thêm cường đại. Cái này thiết huyết thần thông ngưng tụ thiết huyết chiến long xác thực vô cùng cường đại. Chỉ có đầy đủ huyết tức giận cùng linh hồn, liền có thể không hạn chế cường đại. Chỉ cần không bị một chút phá hủy, liền có thể hấp thu huyết tức giận cùng linh hồn lập tức khôi phục. Căn bản không có bất kỳ cực hạn mà nói, hoàn toàn là chiến trường ở trong đại sát khí. Nhìn thấy thiết huyết chiến long tùy ý đồ sát giác ma tộc tiên thiên cảnh võ giả cùng trúc cơ cảnh vũ giả, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhỏ giọng lầm bầm nói: tại thiết huyết chiến long tùy tiện đồ sát phía dưới, Tây Bản Nguyên Thành phủ thành chủ ở trong giác ma tộc tinh nhuệ rất nhanh liền bị chém giết hết sạch. Trăm tên huyết sát vệ cùng thiết huyết vệ tiến vào Tây Bản Nguyên Thành phủ thành chủ bên trong, bắt đầu đồ sát phủ thành chủ ở trong giác ma tộc võ giả, thanh trừ phủ thành chủ ở trong cất giấu uy hiếp. Rất nhanh, phủ thành chủ ở trong giác ma nhân bị thanh trừ hết sạch, sửa sang vị thành chủ phủ đô rơi vào đến Dương Phong trong lòng bàn tay. Dương Phong lưu lại một đội thiết huyết vệ thủ hộ phủ thành chủ, không cho phép bất luận người nào tiến vào bên trong. Thủ hộ phủ thành chủ ở trong tài phú không bị những người khác lấy đi. Mới thôi động thiết huyết chiến long, hướng Tây Bản Nguyên Thành các đại gia tộc hang ổ đuổi giết mà đi. Thanh trừ Tây Bản Nguyên Thành các đại gia tộc sức mạnh còn sót lại. Tại Dương Phong cùng huyết sát vệ thiết huyết vệ tiên võ các ngoại môn đệ tử liên hợp rào sát phía dưới, Tây Bản Nguyên Thành ở trong phản kháng lực lượng bị thanh trừ hết sạch. Mấy chục vạn cơ giới hóa đại quân chậm rãi tiến vào Tây Bản Nguyên Thành bên trong, tiếp quản Tây Bản Nguyên Thành, cũng đem Tây Bản Nguyên Thành ngàn vạn nhân khẩu toàn bộ xua đuổi đến nguyên một đám điểm tập hợp, trở thành từng người nô lệ pháo hôi. tại cơ giới hóa đại quân xua đuổi Tây Bản Nguyên thành ngàn vạn bách tính thời điểm. Trong đó một chút giác ma tộc, thú nhân tộc tán tu võ giả không muốn thành làm nô lệ. Mong muốn phản kháng, nhao nhao bị cơ giới hóa đại quân vô tình trấn áp. Trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Đồng thời, giấu ở giác ma tộc, thú nhân tộc bách tính ở trong một chút tiên thiên cảnh võ giả cùng chút cơ cảnh vũ giả. Đánh chết một chút cơ giới hóa quân đoàn binh sĩ, muốn chạy trốn thời điểm, cũng bị hiệp trợ cơ giới hóa quân đoàn trấn áp Tây Bản Nguyên thành máu của dân chúng giết vệ cùng. Thiết huyết vệ vô tình trấn sát, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Đối mặt cơ giới hóa đại quân cùng huyết sát vệ thiết huyết vệ cường đại vũ lực, Tây Bản Nguyên thành ngàn vạn bách tính chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ trên người tất cả tài phú. Đi nguyên một đám tập kết điểm, trở thành từng người đê tiện nô lệ. Tuấn ca, võ vương đem Tây Bản Nguyên thành ngàn vạn bách tính toàn bộ biếm làm nô lệ. Có phải hay không có chút quá rồi? Đặc biệt là trong đó còn có mấy chục vạn nhân tộc bách tính. Chúng ta có thể hay không hướng vũ quốc cầu tình, không muốn đem những người dân này biếm làm nô lệ rồi. Nhìn xem bị cơ giới hóa đại quân cùng huyết sát vệ thiết huyết vệ đuổi ra khỏi nhà. Đi nguyên một đám tập kết điểm Tây Bản Nguyên thành bách tính. Đặc biệt là cái kia mấy chục vạn nhân tộc bách tính. Một tên tiên võ các ngoại môn đệ tử tân sinh lòng thương hại. Nhẹ giọng hướng Đường Tuấn nói ra, võ vương làm như vậy khẳng định có võ vương dụng ý. Chúng ta còn biết là đừng đi để võ vương khó xử. Tại võ vương trong mắt, căn bản không có cái gì giác ma tộc, thú nhân tộc phân chia, chỉ có địch nhân cùng người xa lạ cùng với bằng hữu khác nhau. Vũ quốc đang tấn công Tây Bản Nguyên thành trước đó, liền đối với Tây Bản Nguyên thành tiến hành qua chiêu hàng. Những người dân này nếu không muốn đầu hàng, như vậy thì phải làm cho tốt chiến bại thành làm nô lệ giác ngộ. Đây là chính bọn họ làm ra lựa chọn, chính mình phải thừa nhận trong đó hậu quả. Nghe được tên kia tiên võ các ngoại môn đệ tử lời nói, Đường Tuấn một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, một chút cũng không có khuyên nói Dương Phong ý nghĩ. Hắn nhưng không muốn bởi vì một chút người không liên quan chờ chết sống ảnh hưởng chính mình tại. Dương Phong trong lòng hình tượng, Tuấn ca, những người dân này thực lực nhỏ yếu, nhưng không có tư cách quyết định Tây Bản Nguyên thành phải chăng đầu hàng. Cự tuyệt đầu hàng chính là Tây Bản Nguyên thành tất cả người của đại gia tộc, mà không phải những thứ này nhỏ yếu bách tính. Đường Tuấn vừa mới nói ra, tên kia tiên võ các ngoại môn đệ tử liền nhẹ giọng phản bác. Mặc dù Tây Bản Nguyên thành bách tính cá thể thực lực nhỏ yếu, nhưng chung vào một chỗ cũng có được không nhỏ lực lượng. Bọn họ hoàn toàn có thể đứng ra phản kháng a. Nếu như bọn họ phản kháng Tây Bản Nguyên thành các đại gia tộc kiên thủ quyết định, cũng sẽ không luôn làm nô lệ. Còn có, cũng là bởi vì bọn họ không có tư cách quyết định Tây Bản Nguyên thành phải chăng đầu hàng. Vì lẽ đó bọn họ chỉ là bị biếm thành nô lệ pháo hôi, mà không phải bị trực tiếp tiêu diệt. Ngươi không nhìn thấy Tây Bản Nguyên thành tất cả người của đại gia tộc đều bị tiêu diệt diệt tộc sao? Tốt, chúng ta không phải đàm luận những chuyện này. Nơi đây chỉ là nội môn đệ tử khảo hạch một cái tiểu thế giới. Khảo hạch kết thúc chúng ta liền sẽ ly khai nơi này. Liền không cần quan tâm nhiều như vậy chuyện không có ý nghĩa. Cùng hắn lo lắng những thứ này việc vặt, còn không bằng tưởng tượng như thế nào nhiều săn giết một chút giác ma tộc cường giả, nhiều thu hoạch một chút điểm tích lũy đây. Nghe được tên kia ngoại môn đệ tử lời nói, Đường Tuấn nhẹ nhàng mà lắc đầu nói ra. Tiếp đó liền không đang nói luận Tây Bản Nguyên thành bách tính bị biếm thành nô lệ sự tình, mà là suy tư như thế nào thu hoạch càng nhiều điểm tích lũy phần thưởng. Tại Đường Tuấn suy tư như thế nào thu hoạch càng nhiều điểm tích lũy thời điểm, Dương Phong thì đem Tây Bản Nguyên Thành ở trong thu hoạch đại lượng vật tư cùng tài phú thu vào động thiên thế giới bên trong, cùng làm dùng Tây Bản Nguyên Thành ở trong lấy được khoáng thạch các loại tư nguyên, vùi đầu vào khôi lỗi đại trận cùng từng cái khoa học kỹ thuật nhà máy bên trong. Đại lượng làm ra khôi lỗi chiến sĩ cùng các loại khoa học kỹ thuật vũ khí. Chuẩn bị xuống một vòng bạo binh. http://www.sop.com.txt/90316/20727-368 HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.